Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, đệ 1772 chương quận phủ Liêu Thành. Năm ngày sau, Mộ Dung Hội mang lên Tư Mã U Nguyệt cùng người của Tiêu gia cùng nhau trở về quận phủ Liêu Thành. Liêu Thành làm Liêu quận quận phủ. Cùng trên địa cầu tỉnh lỵ thành thị giống nhau, là một cái quận chính trị trung tâm mini Liêu Thành địa vực rộng lớn. Nơi này trừ bỏ có quận vương phủ, còn có không ít đại gia tộc, Tiêu gia chính là trong đó một nhà. Hợp với đuổi nhiều như vậy thiên lộ, tất cả mọi người đều có chút mỏi mệt. Tiêu Nhược Bạch cùng Tư Mã Ô Nguyệt tước mặt sau liền từng người về nhà. Mộ Dung Hội mang theo Tư Mã U Nguyệt trở lại quận vương phủ. Nhìn đến trống rỗng đại môn, tức giận không thôi, là ai đem đại môn hủy đi? Hắn chịu đựng tức giận hỏi. Thủ vệ thị vệ nhìn đến Mộ Dung Hội trở về, còn như thế tức giận, sôi nổi quỳ xuống. Đại môn bên trong chạy ra rất nhiều người, thấy vậy cũng đều quỳ xuống. Hồi quận vương, này, này đại môn là bị địch đại tướng quân hủy đi, nhị quản gia quỳ nói. Địch đại tướng quân, Mộ Dung Hội nhíu mày, nếu là hắn lộng hư, vì sao không đổi tân? Chúng ta thay đổi rất nhiều lần, nhưng là đều bị hủy đi, sao lại thế này? Phía trước mặt Vũ đại nhân cùng địch đại tướng quân đều đến nơi đây tới. Mặc Vũ đại nhân trụ vào quận vương phủ, sau đó hai người giống như có mâu thuẫn. Địch đại tướng quân thường xuyên tới quận vương phủ phát hỏa, sau lại Mặc Vũ đại nhân liền đem đại môn đóng. Mỗi lần địch đại tướng quân tới thời điểm đều sẽ phá hư một cánh cửa. Cuối cùng một lần Mặc Vũ đại nhân nói không tu môn, liền vẫn luôn như vậy không. Sau lại Mặc Vũ đại nhân rời đi, chưa nói khi nào trở về, cho nên quản gia một hồi giải thích, mọi người rốt cuộc đã biết tiền căn hậu quả. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, này hai tên gia hỏa liền đại môn đều cấp hủy đi, bọn họ sao không trời cao đâu. Mộ Dung Hội nhìn nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ nói, đem đại môn tu đứng lên đi. Bọn họ sẽ không đã trở lại, vậy tu đứng lên đi. Mộ Dung Hội nói xong, mang theo Tư Mã U Nguyệt đi trở về. Quỳ trên mặt đất người đều có chút kinh ngạc. Quận vương như thế nào sẽ đi tiểu thư ý kiến? Còn có, tiểu thư cùng trước kia giống như thực không giống nhau. Quản gia mang theo người chạy nhanh đi theo đi vào. Thủ vệ đem đại môn bảo vệ tốt. Mặt khác một ít người đi tìm đúng chuẩn bị tốt môn tới thay đổi. Tịch Nhi, đây là tiền viện, là cha xử lý công vụ địa phương. Trước kia ngươi khi còn nhỏ thường xuyên chạy đến nơi đây tới ngoạn nhi. Mỗi lần làm ngươi trở về, ngươi đều khóc nhè, bên kia có cái hồ. Ngươi trước kia thực thích đến hồ đi lên ngoạn nhi. Cho nên chúng ta địa phương đều có hồ. Bên kia là Mộ Dung Hội mang theo Tư Mã U Nguyệt vừa đi một bên giới thiệu. Nhị quản gia bọn họ ở phía sau nghe kinh ngạc không thôi. Như thế nào cảm giác quận vương là ở mang một cái người xa lạ tham quan giống nhau. Lão Lâm, đây là có chuyện gì? Hắn giữ chặt Mộ Dung Lâm, kinh ngạc hỏi. Lần trước tiểu thư bị người đuổi giết, rất nhập huyền nhai, mất trí nhớ, sự tình trước kia đều không nhớ rõ. Lão ra đây là mang nàng quen thuộc nơi này, Mộ Dung Lâm trở lại nói. Tư Mã U Nguyệt không phải Mộ Dung Tịch sự tình, Mộ Dung Hội cùng Tư Mã U Nguyệt đều thương nghị quá. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên dặn dò hắn. Ai cũng đừng nói, nhị quản gia kinh ngạc không thôi. Cả kinh kêu lên, đại tiểu thư mất trí nhớ. Đúng vậy, ngươi nhưng đừng đến đại tiểu thư trước mặt nói sự tình trước kia. Tuy nói nàng mất trí nhớ sau cùng trước kia thực không giống nhau. Trước kia khiến cho nàng qua đi đi, Mộ Dung Lâm nói. Tiểu tư thoạt nhìn sắc thật thực không giống nhau, liền khí thế đều thay đổi, nhị quản gia nói. Trước kia nàng kiêu ngạo ương ngạnh, hiện tại xem khởi tương đối an tĩnh, cũng càng trầm ổn tự tin, dường như thoát thai hoán cốt giống nhau. Đã trải qua như vậy nhiều sự tình, khẳng định sẽ có điều biến hóa, Mộ Dung Lâm cảm thán nói. Đồng thời hắn trong lòng cũng không hạn cảm khái, nếu là thật sự tiểu thư có thể có nàng tốt như vậy, lão gia trước kia sẽ thiếu thao thật, nhiều tâm, nói không chừng cũng sẽ không rơi vào bị đuổi giết đến chết kết cục. Nhị quản gia tuy rằng đối Mộ Dung Tịch bị đuổi giết sự tình rất có chút tò mò, nhưng là thấy Mộ Dung Lâm không tính toán nói bộ dáng, cũng liền không tiếp tục hỏi. Dù sao những việc này đến lúc đó tìm hạ nhân vừa hỏi sẽ biết. Mộ Dung Hội đưa Tư Mã U Nguyệt đi Mộ Dung Tịch trước kia sân, thuận đường đem trong phủ bố cục cho nàng nói, làm nàng hiểu biết cái đại khái. Mặt sau thời gian cha phỏng chừng sẽ tương đối vội, ngươi muốn quen thuộc trong phủ cùng trong thành, liền hỏi một chút nghe sơn nghe thủy. Nếu là có chuyện gì liền tìm mấy cái quản gia, nếu còn không thể giải quyết liền tới tìm cha. Mộ Dung Hội trước khi đi công đạo. Ta đã biết, cha. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, đưa hắn rời đi. Nghe sơn nghe thủy phân phó nha hoàn đem Tư Mã U Nguyệt đồ vật dọn tiến vào. Kỳ thật đều là Mộ Dung Tịch trước kia, nếu nàng kế thừa thân phận của nàng, mấy thứ này cũng liền cùng nhau mang về tới. Nghe sơn nghe thủy phía trước chính là hầu hạ Mộ Dung Tịch, vài thứ kia hoàn toàn dựa theo Mộ Dung Tịch phong cách tới bố trí. Tư Mã U Nguyệt nhìn sau cảm giác quá xa hoa quá khoe giàu, đem vài thứ kia đều thu lên, đóng gói phóng tới nhà kho đi. Mặt sau thời gian, Mộ Dung Hội thật sự rất bận, Tư Mã U Nguyệt liên tiếp vài thiên đều không có nhìn đến hắn ảnh nhi. Đặc biệt là tu sĩ không cần nghỉ ngơi, ra vào thành chủ phủ người ngày đêm không ngừng. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu biết đến thời điểm, cho rằng chỉ là bởi vì mới vừa trở lại quận phủ, muốn quản lý toàn bộ quận sự tình, cho nên tương đối vội. Nhưng là sau lại nàng phát hiện, tới những người này đều không đơn giản, có chút còn thần thần bí bí. Nghĩ đến hắn đột nhiên phải về tới, nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nàng hoa một ngày thời gian tới giải tình huống nơi này, sau đó hiểu biết một chút Mộ Dung Tịch trước kia sinh hoạt. Nghe được nghe sơn nghe thủy miêu tả, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được đỡ chán. Hủ bại, xa xỉ là nàng thái độ bình thường. Đùa giỡn Mỹ Nam đó là sinh hoạt cần thiết, ăn chơi trác táng kiêu ngạo là nàng phong cách, quỷ kiến sầu là nàng cho người khác ấn tượng. Tóm lại, nếu không phải có cái bối cảnh cường ngạnh lão cha cùng lão mẹ, nàng trên cơ bản liền ở vào mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường giống nhau. Chỉ có thể nói, may mắn ta có một cái không tồi bối cảnh. Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, cha ta còn ở vội sao? Đúng vậy, nô tỳ vừa rồi đi ra ngoài, trở về thời điểm nhìn đến hắn mang theo một người đi lão gia thư phòng. Nghe thủy trả lời nói, cha cũng bận quá. Nàng có chút đau lòng nói, bất quá ta cũng giúp không được gấp cái gì, dù sao ở nhà cũng không có gì sự tình làm, ta đi trên đường đi dạo đi. Nói xong nàng tính toán rời đi, như vậy tựa hồ không tính toán dẫn người cùng nhau. Tiểu thư, làm bọn nô tỳ đi theo ngươi đi. Nghe sơn nói, ngươi không nhớ rõ bên ngoài những cái đó sự tình, bọn nô tỳ cùng ngươi đi ra ngoài cũng có thể cho ngươi giới thiệu bên ngoài tình huống. Tư Mã U Nguyệt nghĩ gật đầu đồng ý, chính nàng đi ra ngoài, cũng bất quá bị mù dạo, có các nàng ở, còn có thể giới thiệu một chút bên ngoài tình huống. Vì thế, nàng mang theo Nghe Sơn, Nghe Thủy đi ra ngoài, thủ vệ thị vệ đội trưởng nhìn đến nàng đi ra ngoài, vẫy vẫy tay, đối một cái thị vệ phân phó nói, đi thông chi đại quản gia, tiểu thư đi ra ngoài, muốn hay không giống như trước như vậy phái người bảo hộ. Tư Mã U Nguyệt đi cũng không xa, thị vệ nói vẫn là truyền tới nàng lỗ tai, nàng trừ trừ khóe miệng, nhanh hơn nện bước rời đi. Hết chương.